tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 72, quan hệ vợ chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Thanh Minh nhìn thấy sắc mặt khó coi của cô, còn nói chuyện thất thần nữa thì khẽ hừ một tiếng, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa nhé. Người đàn ông chân thành mời. Tôi phải về nhà. Thanh Nhược run rẩy nhanh tay thu dọn lại đồ đạc, sau đó xoay người bỏ chạy. Cô ấy có bao nhiêu là kích động thế? Nghiêm Thanh Minh nhìn bóng của cô bất đắc dĩ mà cười. Tê ong hội trường rộng lớn chỉ còn lại ít ỏi mấy nhân viên công tác thôi, ngay cả mấy cô lễ tân ở cửa cũng đã rời đi rồi. Thanh Nhược đi một đường mà cứ nhìn phải nhìn trái, vì sợ gặp lại người đàn ông đó. May mắn thay, cô rất thuận lợi đi ra khỏi cửa, và vẫy tay ra hiệu chặn một chiếc taxi lại. Tê ước khi cô nhấc chân vào trong xe thì bả vai bị một lực kéo rất lớn giữ lại. Tê ong vài giây tiếp theo, đầu óc của cô choáng váng đi và bắt đầu tỉnh táo lại thì đã ngồi vào một chiếc xe khác, bên cạnh còn có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình với con mắt thật áp lực. Ba chữ bị người đàn ông nhẹ nhàng nói ra, giọng nói có chút đè nén, lại có cảm giác nhẹ bẫng đi nhiều. Da đầu của Thanh Nhược tê dần, cô ngưỡng cằm lên gắt gao nhìn y. Tôi không phải, anh buông tôi ra. Cô gằn từng chữ một, ngôn ngữ nói có chút âm hưởng cường điệu do nghiến răng. Thảo nào, chẳng trách cảnh trường bách bắt cô không được thừa nhận thân phận của mình, là bởi vì Dạ Đình Sâm hay sao? Bởi vì Dạ Đình Sâm muốn giết cô, y chính là ma quỷ mà. Thanh Nhược quay mặt đi và không muốn nhìn thẳng vào y, Dạ Đình Sâm duỗi tay nắm lấy cằm của cô, bắt cô quay mặt về phía y, y dùng lực không lớn cũng không nhỏ, nhưng cằm bị nắm vẫn có chút đau đớn. Nhan Thanh Nhược, em còn không chịu thừa nhận, Dạ Đình Sâm nhẹ giọng nói, khoảng cách giữa hai người lại ngày càng gần. Thanh Nhược dùng hết sức lực cũng không thể đẩy y động đậy được tí nào. Đừng chạm vào tôi đã có gia đình rồi. Dạ Đình Sâm đột nhiên ngừng lại, nghĩ tới cô bé nhỏ có giọng nói pha tiếng Anh. Đứa nhỏ ở với em là con gái của em. Đúng vậy, bé là do tôi mang thai 10 tháng sinh ra. Thanh Nhược mở to hai mắt nhìn, không chút nào lui bước, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào y, em lặp lại một thần nữa. Dạ Đình Sâm tăng lực tay, vẻ mặt y có chút khủng bố. Em dám sinh con với người đàn ông khác, ngữ khí của y nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên, nhưng lại bao trùm những nguy hiểm tiềm ẩn. Thanh Nhược bị đau cằm khẽ nhíu mày, hai mắt khép hờ lại. Tôi nói là phải còn có nghi ngờ gì nữa không? Còn có quan hệ giữa chúng ta là quan hệ gì, anh quản tôi làm gì? Thanh Nhược hoảng sợ co rút người lại vào sát cửa sổ xe. Anh làm cái quái gì vậy? Giọng nói của cô có chút run rẩy kích động, nó làm lời cô nói ra bị ngắt quãng. Đôi mắt đen của người đàn ông dường như tạo nên một xoáy nước, nó thật nguy hiểm và quỷ dị. Dạ Đình Sâm mím chặt khóe môi, ngón tay cái vuốt ve nhẹ lên cằm cô. Em là Thanh Nhược, đừng có gạt anh, tôi gọi là Ngải Duy. Thanh Nhược thở dốc nặng nề. Tôi hoàn toàn không biết anh, và tôi cũng không biết tại sao anh lại tìm tôi. Nếu đúng như lời của mẹ và Nhan chị Yên từng nói, Dạ Đình Sâm chính là kẻ thù của cô, nhưng với khuôn mặt này thì nó vẫn giống như lúc trước thôi, dù miệng cô có không chịu thừa nhận thì thật sự có thể thoát khỏi tên ác ma này chăng? Không biết anh sao, Dạ Đình Sâm liền kề mặt mình lại sát mặt cô, kéo khoảng cách giữa hai người lại không dài bằng hai ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy ngày trước em còn cứu sống anh, lại nói dối hạ độc còn đuổi anh đi, lẽ nào em đã quên rồi? Lúc đấy y không nhìn thấy, nếu biết là cô gái này thì y nhất định sẽ không rời đi dễ dàng như thế đâu. Tôi không biết anh đang nói về chuyện gì. Thanh Nhược cắn răng, vì sự nhạy bén của người đàn ông này mà cảm thấy kinh sợ. Ngày hôm đó y không nhìn thấy mà hôm nay nghe được giọng của cô lại nhận ra ngay cơ chứ. Thật là đáng sợ mà, cô căn bản không còn nào nơi nào để trốn nữa cả. Người đàn ông vẫn luôn đè ở trên người cô, áp lực thật nặng nề, Thanh Nhược nhìn không được có chút bốc đồng. Muốn giết thì cứ giết đi, cô không rõ tại sao tên này lại cứ muốn xen vào sinh hoạt cá nhân của mình thế. Rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng ta là gì hả? Dạ Đình Sâm đột nhiên buông cằm cô ra, hai tay nắm lấy hai bên vai cô thâm tình nhìn cô. Chúng ta là vợ chồng. Thanh Nhược co lại thành một đoàn, cố gắng không chạm vào người y, chợt nghe thấy lời y nói liền khiến cả người cô cứng lại luôn. Anh nói gì chứ hả? Anh vẫn chưa ký tên, quan hệ giữa chúng ta không có khả na âm kết thúc. Dạ Đình Sâm không cảm xúc nhìn cô, cho nên em đang nói dối. Tội trùng hôn không dễ dàng được tha thứ, giấy tờ pháp lý vẫn còn đó thì Nhan Thanh Nhược làm sao có thể kết hôn cùng người đàn ông khác cơ chứ? Cách chương.